Anh ấy sẽ không bao giờ phát triển mối quan hệ bạn trai, bạn gái với Tang Du. Cho dù Tô Trạm nói gì đi chăng nữa, dù người khác nghĩ thế nào, thì anh ấy cũng sẽ không làm như thế. Cô ấy vẫn còn quá trẻ. Anh ấy không thể xuống tay với Tang Du được. Đi cùng một cô gái nhỏ như vậy, anh ấy sợ người khác sẽ nói ra nói vào về họ. Từ trước đến nay, Thẩm Bồi Xuyên vẫn là một con người rất truyền thống như vậy. Tang Du cũng hiểu ý của Thẩm Bồi Xuyên. Vậy chẳng phải là anh ấy coi cô như là em gái sao? Cô ấy vẫn chưa tốt nghiệp đại học, sự nghiệp cũng không có gì tốt đẹp hơn ai. Dĩ nhiên là cô ấy không xứng với Thẩm Bồi Xuyên, nhưng chỉ cần cho Tang Du thời gian, nhất định cô ấy sẽ trở thành người phụ nữ có thể sóng bước ở bên anh. Cô ấy cười đáp. Được rồi, tất nhiên là tôi phải giúp anh rồi. Bây giờ đã gần 12 giờ, chúng ta đi nhé. Thẩm Bồi Xuyên gật đầu đồng ý. Anh đội mũ đồng bộ với bộ đồng phục rồi nói. Đi thôi. Nếu tôi biết tôi sẽ phải đi cùng với anh, tôi sẽ ăn mặc đẹp hơn. Tang Du nói. Thẩm Bồi Xuyên đóng cửa lại, nhìn cô từ trên xuống dưới. Cô mặc một chiếc quần ống rộng màu đen và một chiếc áo phông trắng bó sát với đường viền cổ chữ V đan chéo, trông tràn đầy năng lượng. Cô mặc như vậy trông cũng rất đẹp rồi. Tang Du trầm mặc nhìn lại chính mình. Cô ấy chẳng thấy đẹp chút nào hết, cười nói. Không phải là anh cố ý nói dối tôi đi chứ? Thẩm Bồi Xuyên nhấn nút mở khóa xe. Đèn xe phát ra tiếng bíp mở khóa. Anh ấy mở ghế phụ, quay đầu nhìn Tang Du, nói. Tôi không nói dối cô, thật sự rất đẹp. Chúng ta đi nào. Tang Du mỉm cười, cúi người ngồi thắt dây an toàn. Thẩm Bồi Xuyên cũng ngồi vào vị trí lái xe rồi khởi động xe. Anh coi tôi như là em gái, vậy sau này tôi phải gọi anh là anh trai sao? Tang Du cười hỏi. Thẩm Bồi Xuyên cũng cười. Cũng có thể coi là như vậy. Tôi không muốn gọi như vậy đâu. Cảm giác như kiểu anh tự cho rằng anh còn rất trẻ vậy. Anh ấy không hề nghĩ như vậy. Anh ấy biết rõ mình bao nhiêu tuổi, càng không tự cho là mình còn rất trẻ. Anh xem, nếu đúng ra tôi phải gọi anh bằng chú, vậy mà anh lại bắt tôi phải gọi anh là anh trai. Có phải anh muốn được gọi như thế để khiến anh trẻ hơn đúng không? Tang Du cười, nói đùa với Thẩm Bồi Xuyên. Thẩm Bồi Xuyên ho nhẹ một tiếng, cười nói. Ý tôi không phải vậy, vậy cô gọi tôi là chú nhé. Tang Du che miệng, cô ấy cười to hơn. Trong lòng cô ấy thầm nghĩ, anh ấy thật đáng yêu, làm sao anh ấy có thể hài hước như vậy? Thẩm Bồi Xuyên thấy cô như vậy thì không hiểu gì hết, hỏi. Tôi nói sai cái gì sao? Tang Du lắc đầu cười. Không, anh không nói sai cái gì hết. Vậy thì cô đang cười cái gì? Tại sao anh ta lại cảm giác có gì đó không ổn nhỉ? Anh quá ngây thơ rồi. Tang Du cười, nhận xét về anh ấy. Lần này đến lượt Thẩm Bồi Xuyên nở nụ cười. Cô nhận xét một ông chú như tôi ngây thơ sao? Câu bình luận trên liệu có hợp lý không? Không, từ đó rất phù hợp với anh. Ngây thơ không có liên quan gì đến tuổi tác. Tang Du nghiêm túc trả lời. Cô cảm thấy Thẩm Bồi Xuyên thật sự rất ngây thơ trong tình cảm. Phản ứng chậm chạp, giống như cái cọc gỗ không hiểu chuyện tình yêu, nhưng lại rất hấp dẫn, quyến rũ người khác. Cô ấy không thích đàn ông nói quá nhiều. Cô ấy thích một Thẩm Bồi Xuyên như vậy. Một người đàn ông có phản ứng hơi chậm chạp trong chuyện tình cảm. Không phải người có miệng lưỡi trơn tru như những người đàn ông khác. Cô ấy cảm thấy những người đàn ông nói những lời đường mật với bạn gái đều là những người không đáng tin cậy. Thẩm Bồi Xuyên cũng không bắt bẻ cô ấy. Cô ấy nói anh ngây thơ. Ok, ngây thơ thì ngây thơ. Đúng lúc này chiếc xe dừng lại ở khu chung cư bên cạnh tòa nhà chính phủ nhân dân. Thẩm Bồi Xuyên xuống xe trước, Tang Du cũng xuống xe ngay sau đó. Cô không cần phải quá nghiêm túc đâu, chúng ta chỉ đến dùng bữa bình thường thôi. Thẩm Bồi Xuyên nói. Tang Du gật đầu, nhưng trong lòng cô vẫn còn căng thẳng. Dù sao cũng là đến ăn cơm với quan chức cấp cao. Lần trước cô nhớ rõ, lúc người ta tức giận cũng khá đáng sợ đấy. Những người ở đây rất tốt, vì vậy họ sẽ không làm cô khó xử đâu, đừng lo. Thẩm Bồi Xuyên nhận thấy sự căng thẳng của Tang Du, anh dịu dàng an ủi cô. Tang Du gật đầu. Thẩm Bồi Xuyên đi tới chỗ người bảo vệ, nói chuyện với họ một lúc. Lần trước anh đã từng đến đây rồi, nhưng khu chung cư này vẫn không cho phép người từ bên ngoài tùy ý vào. Anh ấy vẫn phải gọi điện xác nhận rồi mới được mở cửa cho vào. Lúc này, một chiếc xe khác dừng ở cửa. Bạch Dân Ninh không đợi được Tống Cảnh Hạo ở công ty nên phải quay về trước. Không ngờ lại gặp được Thẩm Bồi Xuyên ở cửa chung cư. Đội trưởng Thẩm, anh cũng ở đây sao? Ánh mắt Bạch Dân Ninh nhìn về phía Tang Du. Anh ta cười hỏi. Đây là... Thẩm Bồi Xuyên không thích, cũng không ghét Bạch Dân Ninh. Nhưng anh ấy nghĩ rằng anh ta không nên mơ tưởng đến những người phụ nữ khác đã có gia đình làm gì. Thẩm Bồi Xuyên cho rằng điều đó là vô đạo đức. Câu này tôi nên hỏi anh Bạch thì đúng hơn. Thẩm Bồi Xuyên biết rõ người như thế nào mới có thể sống trong khu dân cư này. Bạch Dân Ninh cũng có chút tiếng tăm ở thành phố Bạch, nhưng ở thành phố B này thì anh ta chẳng là cái gì cả. Những người trong khu chung cư này đều không phải là những người có gia cảnh bình thường. Nhưng chẳng mấy chốc, anh đã hiểu ngay. Ánh mắt anh nhìn lướt qua Thanh Thanh, cười nói. Tổng giám đốc Bạch quả nhiên là người có nhiều thủ đoạn. Diêu Thanh Thanh không phải là người con gái thông minh sắc sảo, nhưng gia cảnh của cô ta quả thực rất tốt. Bạch Dân Ninh có thể cưới cô ta, cũng coi như lợi hại. Bạch Dân Ninh không tiếp tục nói chuyện phiếm với Thẩm Bồi Xuyên nữa, nghiêm giọng nói. Tôi có thể nói chuyện với đội trưởng Thẩm một chút được không? Anh ta không biết rằng bây giờ Thẩm Bồi Xuyên đã là phó cục trưởng rồi. Vì vậy, anh ta vẫn gọi Thẩm Bồi Xuyên là cục trưởng Thẩm. Chúng ta có gì để nói sao? Thẩm Bồi Xuyên không cố ý làm anh ta khó xử, mà chỉ cảm thấy quan hệ giữa anh ta và Tống Cảnh Hạo thì anh không nên bắt chuyện với anh ta. Anh cũng không muốn dính líu gì với Bạch Dân Ninh. Tôi đang có hẹn nên tôi đi trước đây. Sau đó anh quay sang nói với Tang Du. Đi thôi. Đội trưởng Thẩm, chúng ta có thủ án gì sao? Bạch Dân Ninh nhíu mày. Anh ta chỉ thích một người, đó là sai sao? Thẩm Bồi Xuyên liếc anh ta một cái, nói. Chúng ta không có thủ án gì cả, tôi chỉ kết bạn với những người chính trực. Về phần những người ngày đêm mơ tưởng đến vợ của người khác, tôi không có ấn tượng tốt với họ. Nói xong, anh dẫn Tang Du rời đi. Bạch Dân Ninh không thể phản bác. Anh ta cũng biết chuyện này là sai, nhưng ai có thể kiểm soát được chuyện tình cảm chứ? Ai có thể làm một người lý trí khi yêu? Nếu bộ não có thể kiểm soát cảm xúc, nó nói rằng anh ta không được thích thì anh ta sẽ không thích cô. Có thể anh ta đã nghe theo lý trí từ lâu rồi. Anh ta cũng đã tự nói với bản thân không biết bao nhiêu lần rằng điều này là sai, đừng yêu cô ấy nữa. Nhưng tình cảm vẫn còn đó. Anh ta làm sao có thể buông bỏ được? Anh ta đã cố gắng hết sức không nghĩ tới cô nữa, cũng không dám đi gặp cô nữa. Vậy họ còn muốn anh phải làm sao? Có những người lặng lẽ trốn tránh người khác chỉ vì quá yêu họ mà không được đáp lại. Chỉ là họ tránh né được việc gặp gỡ người mình yêu, nhưng tình cảm thì lại không thể trốn tránh được. Dân Ninh, đây không phải lỗi của anh. Diêu Thanh Thanh đặt hai tay lên vai anh ta, an ủi. Cũng giống như em vậy, em không thể khống chế được tình yêu của em dành cho anh. Nếu thực sự tình cảm có thể dễ dàng buông bỏ như vậy, thì nó đã chẳng đáng để chúng ta trân trọng rồi. Bạch Dân Ninh nắm tay cô ta, cười nói. Thật ra anh rất may mắn. May mắn vì ông trời đã đem Diêu Thanh Thanh đến với cuộc sống của anh ta. Đây có lẽ là điều may mắn nhất trong cuộc đời của Bạch Dân Ninh này, đúng không? Diêu Thanh Thanh đơn thuần lại tốt bụng, còn hiểu tất cả mọi việc anh ta bất đắc dĩ phải làm. Anh ta đã suy nghĩ rất nhiều. Từ khi anh ta gặp Lâm Tân Ngôn, anh ta đã biết rõ mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa rồi. Trái tim đã đập rộn ràng, cũng không thể bình tĩnh lại như trước nữa. Có lẽ ba em có thể giúp chúng ta. Diêu Thanh Thanh biết rõ anh ta muốn đòi lại công bằng cho Cao Nguyên. Bạch Dân Ninh lắc đầu. Anh ta biết Diêu Bân không thích người nhà họ Cố, cũng không muốn dính líu đến nhà họ Cố. Dù sao thì bà Diêu cũng đã từng có quan hệ với nhà họ Cố. Anh ta không thể để nhà họ Diêu bị khó xử được. Đừng nói với ba em, chuyện này em cứ để anh tự mình giải quyết. Bạch Dân Ninh nói với Diêu Thanh Thanh. Nhưng bây giờ Cao Nguyên đang ở bệnh viện, bên cạnh anh cũng không có ai giúp đỡ. Em phải tin anh. Bạch Dân Ninh vỗ vai cô. Vào nhà thôi. Diêu Thanh Thanh rũ mắt xuống, chỉ có thể nghe lời anh ta, đẩy anh ta vào nhà. Ở bên này Thẩm Bồi Xuyên đưa Tang Du đến trước nhà cục trưởng Tống. Anh ấy giơ tay bấm chuông. Tang Du lo lắng, nắm chặt hai tay đứng ở một bên. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên cô ấy đến nhà người lạ. Không phải nhà một người lạ bình thường, trong lòng cô ấy vô cùng lo lắng. Thẩm Bồi Xuyên vỗ vỗ vai cô. Ăn cơm xong, chúng ta sẽ rời đi ngay. Mọi người trong nhà đều rất thân thiện, cô không cần phải lo lắng. Tang Du cố nặn ra một nụ cười. Lần đầu tiên tôi đến đây mà, không thể tránh khỏi việc căng thẳng lo sợ được. Một tiếng lách cách vang lên, cánh cửa được mở ra, vợ của cục trưởng Tống ra mở cửa. Thẩm Bồi Xuyên thấy bà thì nở nụ cười, mở miệng chào lớn. Cháu chào bác ạ. Bà Tống cười rạng rỡ, nhưng khi nhìn thấy Tang Du, nụ cười của bà ấy cứng đờ trong giây lát, hỏi. Đây là bạn gái của cháu ạ. Thẩm Bồi Xuyên cảm thấy giải thích quá rắc rối. Nếu như anh ấy nói Tang Du không phải là bạn gái anh ấy, chắc chắn cục trưởng Tống sẽ lại răn dạy anh ấy một hồi cho mà xem. Vì vậy để đỡ rắc rối, anh đã nói như vậy. Nụ cười trên mặt bà Tống đã biến mất hoàn toàn. Mẹ, sao mẹ không mời khách vào? Tống Nhã Hinh đi tới, vừa thấy Thẩm Bồi Xuyên thì cười nói. Mau vào đi. Thẩm Bồi Xuyên cũng biết chuyện Tống Nhã Hinh là con của cục trưởng Tống. Anh ấy gật đầu chào cô, hỏi. Cô cũng ở đây à? Tống Nhã Hinh vẫn đeo tạp dề, cô ta cầm một miếng gừng trên tay, cười nói. Đương nhiên, trước đó đây là nhà của tôi, nhưng bây giờ nó vẫn là nhà của tôi mà. Đây đã từng là nhà của Tống Nhã Hinh, sau khi kết hôn đã từng không còn là nhà của cô ta. Đến khi ly hôn thì đây lại là nhà của cô ta. Tuổi tác của Tống Nhã Hinh và Thẩm Bồi Xuyên cũng gần bằng nhau. Mấy năm trước, cục trưởng Tống cũng từng hay mời Thẩm Bồi Xuyên đến nhà ông ăn tối. Trên thực tế thì muốn tác thành cho hai người, bởi cục trưởng Tống vẫn luôn coi trọng Thẩm Bồi Xuyên. Ông cảm thấy nếu con gái ông kết hôn với Thẩm Bồi Xuyên, chắc chắn Thẩm Bồi Xuyên sẽ chăm sóc cho con gái ông thật tốt. Nhưng lúc đó con gái ông lại không đồng ý, cứ nằng nặc đòi kết hôn với một vị bác sĩ vừa du học về nước. Sau khi làm vợ người ta được một thời gian thì con gái ông lại ly hôn rồi. Vì cậu bác sĩ kia là một kẻ lừa đảo. Lúc đó bà Tống nghĩ đến Thẩm Bồi Xuyên ngay, cứ đòi cục trưởng Tống phải mời Thẩm Bồi Xuyên đến nhà ăn cơm, tìm cách mai mối con gái với Thẩm Bồi Xuyên. Cục trưởng Tống bị vợ năn nỉ, đành phải gọi Thẩm Bồi Xuyên đến nhà ông. Trong thâm tâm, ông biết con gái mình không có duyên với Thẩm Bồi Xuyên nữa rồi. Nếu hai đứa có duyên thì đã đến với nhau từ lâu, không phải đợi đến tận bây giờ. Hơn nữa ông biết rõ, dù sao con gái ông cũng từng một đời chồng rồi. Thẩm Bồi Xuyên thì vẫn chưa kết hôn, nên hai đứa lại càng không hợp nhau. Ông cũng rất thương Thẩm Bồi Xuyên như con trai mình vậy, không muốn để Thẩm Bồi Xuyên phải khó xử. Nên ông mới cố tình bắt Thẩm Bồi Xuyên đưa bạn gái qua đây, để vợ ông từ bỏ ý định. Vào đi. Bà Tống quay người sang một bên, nhường đường mời Thẩm Bồi Xuyên vào. Trong lòng bà vô cùng hào hứng vì bà đã chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon. Nhưng nghĩ đến Tang Du, bà Tống lại không thể cười nổi nữa. Nhìn thấy Tang Du, Tống Nhã Hinh mỉm cười. Ồ, bạn gái anh sao? Thẩm Bồi Xuyên cười nói. Ừ, bạn gái tôi đấy. Tôi tưởng anh sẽ độc thân đến già chứ, tính cách của anh quá nhàm chán. Tống Nhã Hinh và Thẩm Bồi Xuyên cũng khá thân thiết, tình cảm của họ giống như người thân trong gia đình vậy. Thẩm Bồi Xuyên cười cười không trả lời. Anh ấy không muốn phản bác lại, giống như lúc mà Tô Trạm nói anh không biết thú vị là gì vậy. Lại đây ngồi đi. Cục trưởng Tống đang ngồi đọc báo trên ghế sofa, thấy họ đi vào thì đặt tờ báo xuống. Thẩm Bồi Xuyên đi tới, Tang Du đi sát phía sau anh. Bồi Xuyên, hai người ngồi thêm một lát đi, cơm trưa sắp chuẩn bị xong rồi. Tống Nhã Hinh cười rồi nói. Thẩm Bồi Xuyên gật đầu. Vậy hôm nay vất vả cho cô rồi. Tống Nhã Hinh nói đùa. Thế em vất vả thì hay là anh vào giúp em một tay đi. Vậy thì đừng chê tôi ngu ngốc vụng về nhé. Thẩm Bồi Xuyên đứng lên định đi giúp Tống Nhã Hinh thật. Cô ta vội vàng xua tay. Ơ, em nói đùa thôi mà, anh tưởng thật đấy hả? Mọi người mau ngồi đi. Nói xong cô ta xoay người đi vào nhà bếp. Bà Tống đứng ở một bên, nhìn chằm chằm vào Tang Du, trong lòng hoảng sợ đến mức buồn bực. Bà ta xoay người vào nhà bếp, vốn định làm mối cho Thẩm Bồi Xuyên và con gái mình. Ai ngờ anh ấy lại dẫn một cô bạn gái trẻ tuổi đến, nên trong lòng bà ta cảm thấy không thoải mái lắm.

Bà Tống dặn dò con gái. Sau khi Thẩm Bồi Xuyên dẫn Tang Du ra ngoài thì trực tiếp lái xe rời đi. Tang Du tò mò về mối quan hệ giữa anh và Tống Nhã Hinh nên hỏi. Hai người rất thân thiết hả? Dù sao nhìn họ cũng rất quen thuộc với nhau. Thẩm Bồi Xuyên đáp. Cũng coi như là như vậy. Cái đó, cô ấy có phải thích anh hay không mới... Tang Du còn chưa nói xong, anh ấy đã quay lại nói. Cô ấy không thích tôi, chúng tôi cũng không quá thân thiết, cô ấy không vừa mắt tôi. Anh ấy cũng không hiểu Tống Nhã Hinh hôm nay có ý gì. Thật không? Tang Du không tin tưởng lắm, cảm giác Tống Nhã Hinh thích anh. Thẩm Bồi Xuyên cười. Tại sao tôi lại có cảm giác cô không tin tôi nhỉ? Tang Du cười nói không có. Bây giờ anh đi đâu vậy? Chở cô về nhà. Thẩm Bồi Xuyên nhìn không chớp mắt. Tang Du nghiêng đầu né tránh. Anh không mời tôi ăn cơm à? Nói như thế nào đi nữa, tôi cũng đã giúp anh giả mạo bạn gái rồi. Đi theo anh cả một buổi trưa cũng đâu có hạt cơm nào cho vào bụng. Thẩm Bồi Xuyên cũng quên luôn, ngại ngùng nói. Cô muốn ăn gì, tôi mời. Anh tìm chỗ đi, cũng đâu phải tôi mời. Tang Du cười nói. Được rồi, tôi sẽ chọn nhà hàng. Thẩm Bồi Xuyên rất ít khi xuất hiện ở những nơi cao cấp, trừ khi đi cùng với Tô Trạm hoặc là Tống Cảnh Hạo mới đi vào những nơi như vậy. Tiền lương của anh thuộc tầng lớp lao động bình thường, tất nhiên sẽ không thể so sánh với hai người kia rồi. Nhưng mà Tang Du đã giúp anh ấy như vậy, nên anh muốn đưa cô đến một nhà hàng cao cấp để cô có thể thoải mái hưởng thụ một chút. Sau khi đỗ xe, Thẩm Bồi Xuyên dẫn Tang Du đi vào nhà hàng. Muốn ăn cái gì thì cứ gọi, hôm nay tôi mời. Vậy tôi sẽ không khách khí. Tang Du cười đáp. Tôi cũng ít khi xa xỉ một lần. Anh cũng rất ít khi đến những nhà hàng như thế này để tiêu tiền. Đây là lần đầu tiên Tang Du đến nhà hàng sang trọng như thế này để ăn cơm. Trước đó cô đều làm phục vụ để phục vụ người khác. Đây là lần đầu tiên làm khách hàng. Bọn họ được nhân viên bán hàng dẫn đến một bàn trống ngồi xuống, sau đó đưa thực đơn cho họ. Thẩm Bồi Xuyên để người bán hàng đưa thực đơn cho Tang Du. Để cho cô ấy gọi món đi. Tang Du mở thực đơn ra. Cô ấy cẩn thận xem, khẽ nhướng mày lên. Một đĩa đậu hũ lạnh đến những 238.000 đồng. Chỉ là một cái tên dễ nghe, gọi cái gì mà bạch ngọc sốt tương thì cũng chỉ là đậu hũ. Dù tên gọi là gì thì cũng chỉ là đậu hũ mà. Cô cảm thấy như vậy là không đáng. Cô tiếp tục nhìn xuống, nhưng lại không có gì thay đổi, cũng đều như vậy. Món gọi là súp bắp cải kiểu Pháp thì chính là canh cải trắng, mà đến 378.000 đồng. Vịt ướp tiêu than hồng, nhìn xem thì là vịt nướng, 931.000 đồng. Tiểu giã chư lăn giấm mật, cũng chính là sườn sốt chua ngọt, lại 308.000 đồng. Tang Du không nhìn nữa, chỉ nhìn những món ăn này đã không chấp nhận được. Cảm thấy quá lừa dối. Chỉ thay đổi cái tên, thêm vào nơi trốn xa hoa một tí thì giá đã tăng lên gấp đôi. Cô khép lại thực đơn, đưa lại cho phục vụ. Chúng tôi không chọn. Thẩm Bồi Xuyên hỏi. Có phải không thích không? Tang Du gật đầu. Nơi này không có món tôi thích ăn, chúng ta đi chỗ khác đi. Thẩm Bồi Xuyên đứng lên nói. Vậy được, em chọn địa điểm đi. Tang Du cười nói được. Phục vụ đứng ở một bên cũng không dám nói gì. Dù sao bộ đồ Thẩm Bồi Xuyên đang mặc là đồ đặt may riêng, vừa nhìn cũng biết là có thân phận đặc biệt. Tang Du mặc dù nhỏ tuổi hơn anh rất nhiều, nhưng cũng có thể dễ hiểu là bạn gái nhỏ tuổi, nuông chiều thành thói quen. Ra ngoài phòng ăn, Tang Du mới nói thật. Nơi này chính là bẫy người, một đĩa đậu hũ lạnh lại có giá những 238.000 đồng. Đậu hũ làm gì mà đắt tiền như vậy? Thẩm Bồi Xuyên không nghĩ tới là cô thấy đắt tiền nên không chọn. Anh cười nói. Đây là cơ hội cho em chiếm lợi từ anh đấy. Ra khỏi cái nhà hàng này thì sẽ không còn nữa đâu. Tang Du nhìn anh, sau đó nở nụ cười. Ôi không, lợi dụng anh thật đáng tiếc. Bây giờ em hối hận vẫn còn kịp đấy. Thẩm Bồi Xuyên đáp. Lời anh nói là thật, thật sự muốn mời cô ăn một bữa cơm thật ngon. Vậy được, quán nào thì để tôi chọn đi. Tang Du lôi kéo anh đi lên xe. Tôi biết có một nơi ăn rất ngon, anh lái xe đi. Thẩm Bồi Xuyên cúi đầu nhìn tay cô đặt ở trên cánh tay mình. Tuổi còn nhỏ, tay cũng không mềm mại, hẳn là do lao động vất vả.